Chấp trưởng thần quyền, chương 475, em làm gì với anh? Góc truyện audio.com, nhà, Vương Tuệ Tuệ như có suy nghĩ gì gật gật đầu, khi nhìn qua Diệp Dương Thành thấy hắn đã ngồi xuống ghế, vào lúc này. Phát hiện một luồng sóng điện não dị thường đang phân hình não bộ người nắm giữ cửu tiêu thần cách thỉnh lựa chọn ngăn cản hoặc phản kích. Cửu tiêu thần cách đột nhiên nêu lên dòng chữ chưa từng thấy từ trước tới nay, nhìn thấy nêu lên, Diệp Dương Thành thoáng sững sờ, lại đưa ánh mắt sắc bén nhìn qua Vương Tuệ Tuệ. Đồng thời hắn lựa chọn ngăn cản, sóng điện não dị thường xâm nhập vào đại não của hắn bị ngăn cản bên ngoài, nhưng ánh mắt sắc bén chảnh Vương Tuệ Tuệ khiến cho nàng phi thường khó chịu. Nàng nhìn Diệp Dương Thành kỳ quái hỏi, anh làm sao vậy, em đã làm gì với anh, bị người phân hình não bộ tình huống này trước kia chưa từng xảy ra, mà nghĩ tới trạng huống dị thường của Vương Tuệ Tuệ khi nãy, hắn thập phần khẳng định là nàng làm, hiện tại làm cho hắn thật sự không thoải mái. Em làm gì anh, nghe Diệp Dương Thành hỏi, thần sắc Vương Tuệ Tuệ mơ hồ, đáp. Em chỉ đang nghĩ, hiện tại trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì, đâu có làm gì đâu. Thật sự không làm gì, vẻ mặt Diệp Dương Thành hồ nghi, nhưng Vương Tuệ Tuệ lại nhìn thẳng vào mắt hắn, thập phần khẳng định gật đầu. Thật sự không làm gì cả, kỳ quái, Diệp Dương Thành tin lời của nàng, nhưng vừa rồi cửu tiêu thần cách đã nêu lên, đương nhiên phải có lý do, nếu không phải nàng làm, là ai dùng sóng điện não phân hình não bộ của hắn đây. Trầm mặc chừng nửa phút, hai mắt hắn chợt tỏa sáng, nhìn Vương Tuệ Tuệ nói. Hiện tại anh gọi một nữ y tá vào phòng, đợi khi nàng đi vào, em chỉ cần nghĩ trong lòng nàng đang suy nghĩ chuyện gì đây. Nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì em nhất định phải trấn tĩnh một chút, ngàn vạn lần đừng lên tiếng. Em, Vương Tuệ Tuệ nhất thời không hiểu Diệp Dương Thành muốn làm gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết Diệp Dương Thành làm vậy khiến cho nàng sẽ hiểu được điều gì đó, tín nhiệm hắn, nàng thoáng chần chờ, khẽ gật đầu. Anh gọi đi, Diệp Dương Thành bấm nút đỏ trên đầu giường, rất nhanh có một nữ y tá hơn 40 gõ cửa phòng bệnh, đi vào phòng, hỏi. Xảy ra chuyện gì, nghe nữ y tá hỏi, Diệp Dương Thành vì muốn tranh thủ thêm nhiều thời gian cho Vương Tuệ Tuệ, lập tức đứng lên cười hỏi. Đồng chí, tôi có thể hút thuốc trong phòng không? Tôi bị nghiện thuốc lá. Anh, sắc mặt đang cười gượng của nữ y tá đột nhiên tối đen, nặng nề nói. Không được, ngay lập tức nàng bỏ ra khỏi phòng. Diệp Dương Thành có chút buồn cười nhìn thoáng qua bóng lưng của nàng, sau đó quay đầu lại nhìn Vương Tuệ Tuệ, chợt thấy nàng thần sắc đỏ hồng, tựa hồ thật phấn khởi. Đã phát hiện sao, nâng trà uống một hớp, hắn đột nhiên hỏi. Dạ, Vương Tuệ Tuệ gật mạnh đầu tỏ vẻ khẳng định. Vậy vừa rồi em nhìn thấy gì? Diệp Dương Thành cảm thấy dùng sóng điện não phân hình não bộ của người khác, hẳn là dình xem trí nhớ người khác, hoặc là ý tưởng nhất thời của họ. Mà sự thật chứng minh hắn đoán đúng, Vương Tuệ Tuệ đỏ mặt nhìn hắn, nói. Nàng có vẻ mất kiên nhẫn, là vì trước khi nàng vào phòng, nàng đang ở phòng trực ban, còn đang xem phim sách sâu Mỹ người thú giao. Phốc, phun ra ngụm trà, Diệp Dương Thành nhìn Vương Tuệ Tuệ, giờ khóc giờ cười nói. Nàng xem thì xem thôi, em lại phấn khởi cái gì? Bởi vì thật phấn khích, Vương Tuệ Tuệ say mê, gạch nối, góc truyện audio.com, trước khi nàng vào đây, vừa lúc đang nhìn bộ phận đặc sắc nhất hơn nữa trong đầu nàng đang ảo tưởng cùng với một con chó săn nhà nàng làm. Gạch nối, Diệp Dương Thành vỗ trán, nhất thời không biết nói gì nhìn trời. Hai người ước chừng trầm mặc vài phút, Vương Tuệ Tuệ lần đầu tiên rình xem trí nhớ của người khác hơn nữa hiểu biết được ý tưởng của người ta, lúc này đã chậm rãi thanh tỉnh lại. Nàng thẳng tắp nhìn Diệp Dương Thành, đột nhiên hỏi. Vừa rồi anh biết em có ân, là đặc dị công năng này sao? Có thể nói vậy, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, bỏ chén trà sang bên, trong đầu lại phi thường nghi hoặc. Vương Tuệ Tuệ gặp họa đắc phúc có năng lực phân hình não bộ trí nhớ của người khác còn nhìn thấy ý tưởng của đối phương, điều này chẳng lẽ còn chưa tính là năng lực dị hóa sao? Nếu như là phải, vì sao cửu tiêu thần cách lại không nhắc tới? Nếu không phải loại năng lực đặc thù này của nàng phải giải thích như thế nào? Chẳng lẽ như lời nàng nói, đây là đặc dị công năng mà dân gian truyền lưu? Trong đầu có chút ngơ ngẩn, nhưng hắn lập tức phát hiện năng lực này của nàng đối với hắn rất tốt. Đây quả thật là đại sát khí trong chuyện kinh doanh AH. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Vương Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, anh có lời muốn nói với em. Một đêm hai người không ngủ tựa hồ đã quên việc cần làm ngày mai, toàn tâm bàn bạc chuyện kiếm tiền, tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Lúc này chuyện phát sinh trên người nàng làm cho Vương Tuệ Tuệ có một cảm giác chán ghét đối với nam nhân, chỉ riêng hoàn toàn tín nhiệm Diệp Dương Thành, nàng biết mình sắp phải ly hôn, muốn làm cho cuộc sống của bản thân cùng nhi đồng thật tốt, nhất định phải có tiền, mà còn phải sống thật tôn nghiêm, nhất định phải có được sự nghiệp của mình. Mặc dù nàng vẫn còn u mê đối với hết thảy chuyện phát sinh trên người mình, không biết vì sao mình đạt được năng lực đặc dị như vậy, cũng không biết vì sao lại có thể sử dụng trên thân người khác mà lại không có tác dụng gì trên thân Diệp Dương Thành. Nhưng nàng hiểu thật rõ ràng năng lực này có ý nghĩa thế nào với nàng, cũng hiểu rõ ràng mình có thể lợi dụng năng lực này đi làm chuyện như thế nào. Đúng như lời nói của Diệp Dương Thành, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tùy thời có thể đi tham gia phỏng vấn của tập đoàn lớn, sau đó lợi dụng năng lực của mình lấy được đề bạt cũng có thể vay tiền ngân hàng sau đó tự mình ra ngoài buôn bán, không cần nói đâu xa cho dù mở tiệm thời trang mà nàng rất quen thuộc, vô luận là nhập hàng, tiêu thụ, đều sẽ vô cùng thuận lợi. Được Diệp Dương Thành chỉ dẫn, Vương Tuệ Tuệ liền biết tiềm lực của mình, nhưng nàng cũng nhìn thấu ý tưởng không hề che giấu của Diệp Dương Thành, mà nàng đã nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, hiểu được bản thân khi rơi vào thời khắc nguy nan lại có người bạn vội vã quay về giúp đỡ là chuyện hiếm thấy thế nào, huống chi bây giờ nàng được Diệp Gia Thu làm con nuôi, Diệp Dương Thành cũng đã trở thành anh kết nghĩa của nàng. Nhờ có quan hệ này điều hòa, nàng lại có cảm giác thật thân thiết với Diệp Dương Thành, cho nên nàng không chút do dự biểu lộ lập trường của mình, chỉ cần Diệp Dương Thành cần nàng hỗ trợ, nàng tuyệt không từ chối. Dưới lòng tín nhiệm tiên quyết, hai người lại cùng nhau thảo luận, Vương Tuệ Tuệ đột nhiên nói. Kỳ thật chỉ cần tài chính sung túc, trên đời này cũng không có sinh ý nào không làm được. Diệp Dương Thành còn đang rối. Góc chuyện audio.com, dám nên kinh doanh ngành gì chợt tỉnh ngộ, gật gật đầu. Đúng vậy, huyện Ôn Nhạc có trên ngàn xí nghiệp, vô luận là gia công hoặc tự mình nghiên phát, xét đến cùng cũng nhờ có đơn đặt hàng, mặc kệ là xí nghiệp ngành nào, đơn đặt hàng cách trương.